Hoa hồng tiên sinh mịch nha tử. Chương 6, ở nhờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dường như toàn bộ thế giới đều im ắng. Trong đầu Đông Văn Ly chỉ còn lại tiếng dây thần kinh của mình vang lên ong ong. Cô nói năng không đầu không đuổi. Điều đầu tiên xuất hiện trong đầu cô chính là lời này. Đó là giải pháp duy nhất mà cô có thể nghĩ đến giữa khung cảnh đó. Đánh cược như vậy, liều mạng như vậy, đối với anh mà nói, sự xâm nhập của cô cũng giống như lá đầu thu rụng xuống. Không có gì đáng chú ý, từ chối một người nghèo khổ, không biết từ nơi nào đến đây, ăn mặc cũ kỹ như vậy, thật ra cũng không có gì bất ngờ. Nhưng anh im lặng đặt tách trà trên tay xuống, giống như phiền muộn vì giờ nghỉ trưa bị quấy rầy. Lúc lướt qua cô dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, anh dừng bước, sau đó lên tiếng, nói, đi thôi. Lúc này cô mới kinh ngạc nhấc đôi chân tê dại vì quỳ gối lâu, run rẩy đi theo anh. Dưới ánh mắt chăm chú của tất cả mọi người, cô theo anh ra cổng chính. Cứ như vậy, không khác nào đang mơ. Bảo vệ chột dạ rút gậy điện trở về. Những người đuổi theo cô đã bị hàng rào sắt cao vút ngăn cách bên ngoài. Ngay cả chủ của căn nhà giàu có kia cũng theo họ ra ngoài như một cái máy. Anh dễ dàng đưa cô đi, giải cứu cô khỏi cuộc đời khốn khổ. Chiếc xe Lincoln chậm chậm chạy đến, dừng trước mặt hai người họ. Tài xế xuống xe, mở cửa cho anh như thường lệ. Thấy Đông Văn Ly đi theo sau anh, vậy là tài xế vòng sang bên còn lại, cũng mở cửa cho cô. Người đàn ông trước mặt quay lưng về phía cô, thấy phía sau không có động tĩnh gì, anh xoay người lại, chắp hai tay sau lưng nhìn cô, giống như đang đợi cô trả lời tại sao không đi. Anh xoay người lại, thấy cô gái nhỏ trước mắt sợ hãi chỉ vào con chó bên cạnh. Nhỏ giọng nói, tiên sinh, tôi có thể đưa Lai Phúc đi cùng được không? Anh đứng đó, ánh mắt hờ hững, gật đầu, vậy là Đông Văn Ly bế Lai Phúc lên, bắt nó cong lưng, dính sát vào người mình. Chiếc xe rộng rãi, cô rúc vào một góc, nhấc mũi chân lên, sợ bụi bẩn trên đế giày dây vào lót xe lông cừu của anh. Thật xin lỗi, cô nói bằng tiếng Trung. Tiên sinh ngước mắt nhìn, con chó gầy gò như cô bị cô ôm vào lòng. Bốn chân của nó hướng về phía cô, dù cho như vậy sẽ vấy bẩn quần áo sạch sẽ, thẳng thóm của cô. Cô ngồi im không nhúc nhích, sợ làm bẩn xe. Anh không nói gì, cũng không nhìn cô nữa, mà nhìn ra vô số cảnh sắc ngoài cửa xe. Lúc khung cảnh bên ngoài chuyển sang kiến trúc Trung Quốc của thế kỷ trước, sự phồn hoa của thế kỷ này biến mất. Tiệm thuốc lá, ngõ hẻm, cùng vạn vật tràn ngập những câu chuyện xưa chưa kể từ những năm trốn chạy và di cư. Cô gái nhỏ bên cạnh đang im lặng, đột nhiên nhỏ giọng nói, tiên sinh, tôi đến nơi rồi, có thể cho tôi xuống xe được không? Anh quay đầu lại, Đông Văn Ly đối diện với ánh mắt của anh. Trước đó anh vẫn luôn nhìn ra bên ngoài, cho cô không gian tự nhiên. Vậy mà lúc anh quay đầu lại, ánh nắng hoàng hôn còn sót lại lác đác chiếu lên người anh. Đôi mắt màu hổ phách thâm sâu, âu phục màu trắng phản chiếu một chút ánh sáng, làm cô không dám ngẩng đầu. Anh nhàn nhạt lên tiếng, thanh âm trầm thấp, dễ nghe, họ biết cô sống ở đâu, có đúng không? Mặc dù là câu hỏi, anh lại dùng giọng điệu như câu khẳng định. Đông Văn Ly hiểu được ngụ ý của anh. Nếu quay lại, cô sẽ phải đứng trước tình cảnh như vậy một lần nữa. Tha hương nơi đất khách, tạm thời cô không biết nên làm thế nào. Đông Văn Ly nâng chân ôm Lai Phúc quá lâu cho nên cũng hơi run rẩy. Sự run rẩy này truyền đến người Lai Phúc, làm nó cũng run rẩy trong bị động. Rất buồn cười, rõ ràng là không dễ chịu, thỉnh thoảng lại phát ra tiếng động sợ sệt, bất lực. Đông Văn Ly áy náy nhìn người đàn ông trước mặt. Anh vươn tay, cô vô thức co người lại. Nhưng tay anh không chạm vào cô, mà chạm vào đầu của Lai Phúc. Bàn tay to lớn của anh che phủ cái đầu lông lá. bụi bặm của nó, thân thể run rẩy của nó lập tức trở nên dễ chịu hơn. Vậy là một tay anh nắm lấy dây đeo cổ của nó, đặt nó lên miếng lót lông cừu mềm mại. Lai Phúc rõ ràng là một chó không biết cách cưỡng lại sự thoải mái và xa xỉ. Cảm nhận được tấm thảm dễ chịu, sự bất an ban đầu của nó biến mất. Nó xoay một vòng, ngoắt đuôi, ngoan ngoãn nằm dưới chân cô, ngước mắt nhìn Đông Văn Ly. Đông Văn Ly ngẩng đầu, anh ngồi thẳng lại, nhìn cô, hờ hững nói, đường còn dài, giống như được cho phép. Rốt cuộc cô cũng đặt bàn chân xuống, lúc lòng bàn chân chạm vào lớp lông đầy đặn, mềm mại, cô thở phào một hơi, tâm tư mệt mỏi của cô cuối cùng cũng có cơ hội hít thở. Như anh nói, đường còn rất dài, thật ra cô không cần căng thẳng đến vậy, cuộc đời không phải lúc nào cũng tràn đầy lý trí, có xúc động, có hoang đường, thật ra cũng không cần phải cảm thấy áy náy. Sau khi thả lỏng, Đông Văn Ly ngửi thấy một mùi hương nhàn nhạt, không giống hương hoa hay trái cây, cũng không giống mùi cỏ cây, mà là một loại đàn hương nào đó, lặng lẽ lướt qua chóp mũi cô, làm người ta nhớ đến khói hương trong chùa. Cô ngước mắt, nhìn thấy người đàn ông bên cạnh dùng tay gối đầu, nhắm mắt nghỉ ngơi, cô đoán hẳn là mùi hương kia tỏa ra từ trên người anh. Hoa của anh, dù của anh, cùng với sự giúp đỡ của anh hôm nay, làm người ta hơi hoảng hốt. Cô tầm thường như vậy, có xứng ngồi cạnh anh không? Cuối cùng chiếc xe dừng lại trước trang viên hoa hồng mà trước đó Đông Văn Ly đã nhìn thấy. Những bông hoa hồng chỉ sống được một ngày. Lúc nhìn thấy cô, chúng xào xạc bày tỏ thái độ kinh ngạc và khó hiểu. Cô còn chưa kịp giải thích tại sao mình nhận được vé vào sân. Trợ lý ngồi trên ghế phụ đã đi đến. Đứng trước mặt cô, anh ta mặc một bộ Âu phục được cắt may vừa vặn. Cử chỉ nhã nhặn, khẽ gật đầu nói với cô. Xin chào cô, đã trễ rồi, tôi đưa cô đến phòng của cô. Cô cứ nghỉ ngơi trước, lát nữa sẽ có người mang bữa tối đến cho cô. Cuối cùng Đông Văn Ly cũng hoàn hồn. Cô nhìn theo người đã tiến về phía trước, vội vàng theo sau. Tiên sinh, anh đã bước lên bậc thang. Lúc này dừng lại, xoay đầu nhìn cô. Cô đứng dưới cầu thang, phải ngẩng đầu hết cỡ mới nhìn thấy gương mặt của anh giữa ánh nắng chiều tà. Mũi anh rất cao, ánh mắt thâm sâu, đường nét rõ ràng, nhưng không phải là dáng vẻ Âu Mỹ, lại giống như mực tàu lắng đọng. Trăng tròn ẩn giấu, đôi môi cô khẽ run rẩy. Sau đó cô hỏi, tôi có thể ở nơi này sao? Thật ra cô hiểu ý của trợ lý. Cô muốn hỏi cho rõ, muốn anh xác nhận, vậy là cô chọn một biện pháp không được thông minh lắm. Thẳng thắn hỏi anh, nhưng anh lại cười khẽ. Không phải cô đã vào ở rồi à? Anh nói xong. Cô gái đứng dưới cầu thang không nhúc nhích. Chỉ là đôi mắt rũ xuống, rất khó suy đoán ý nghĩ của cô. Sau đó anh mới nhận ra, chuyện mà anh thấy dễ dàng, đối với cô mà nói, có lẽ không dễ dàng đến vậy. Vậy là anh xoay người lại, đối diện với cô, hỏi, vậy tôi nên gọi cô là gì đây? Đông Văn Ly, cô ngẩng đầu, chậm rãi trả lời, là ba từ gì? Đông trong mùa đông đơn độc. Văn Ly trong nước sông Văn Ly. Đông Văn Ly giải thích. Anh gật đầu. Đông Văn Ly. Sau đó anh khẽ nhướng mày. Hỏi. Người Quảng Đông à? Đông Văn Ly ngơ ngác gật đầu. Vậy là anh cúi người xuống. Giống như thuận theo chiều cao của cô. Anh vươn tay ra. Hình như muốn bắt tay cô. Xin chào. Cô Đông. Tôi là Dịch Thính Xanh. Dịch trong ngày không dễ dàng. Thính Xanh trong lắng nghe tiếng khèn chúc, anh dùng kiểu câu giống hệt như cách cô giới thiệu bản thân. Cô ngẩng đầu, ánh mắt anh kiên định, lịch sự lại khiêm nhường, tựa như ra hiệu cho cô bắt tay. Bàn tay anh to hơn bàn tay cô rất nhiều, nhưng khớp ngón tay thon dài, tinh tế, cô bắt trước anh, đưa tay lên, anh rất lịch thiệp, chỉ chạm vào nửa ngón tay của cô. xin chúc cô khoảng thời gian này ở đây vui vẻ. Sau đó lại đi lên cầu thang, biến mất. Đồng Văn Ly vẫn đứng dưới cầu thang. Cô được cho phép và chào đón như vậy, nhưng vẫn không dám tiến thêm bước nào. Tại sao? Là vì sự tồn tại của tiên sinh vốn là sự giải cứu một sinh mạng tầm thường, nhỏ bé, mỏng manh như cô, hay là vì thái độ đúng mực và lịch sự của anh làm cô cảm thấy mình thật sự đường đột quấy dày? Hay là vì một chút thương cảm và áy náy? Cô nghe nói mấy năm qua ở Sài Gòn chưa từng xảy ra tai nạn đắm tàu gây tổn thất nghiêm trọng như lần này. Cách Trương